Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56. Lý Tần Chiêu vẻ mặt khóc không ra nước mắt, rơi vào tất không trong mắt, bị nàng giải thích thành vui mừng tình. Nhất thời, trong lòng nàng liền tràn đầy vô hạn cảm động. Nàng biết đối phương là vì nàng có thể có tiến bộ lớn như vậy mà vui mừng, đây thực sự là một vị vô cùng tốt lão sư. Mỗi khi chính mình học sinh lấy được kết quả học tập, sẽ vì chính mình học sinh cảm thấy cao hứng, cảm thấy vui mừng, mà không phải sợ học sinh vượt qua chính mình. Nàng thu liễm một hồi tâm thần, sau đó mới tiếp tục nói, vị lão sư này, ngươi là không phải cho rằng Lý Tần Chiêu lão sư trước mặt mọi người đánh ngươi mặt là ở cố ý nhục nhã ngươi. Tống Chính Phi vừa muốn gật đầu, liền nghe đến tất không làm như có thật nói, ngươi sai rồi, Lý Tần Chiêu lão sư trước mặt mọi người đánh ngươi mặt là vì tốt cho ngươi. Tống Chính Phi ngây ngẩn cả người, hắn không biết mình là gật đầu được, còn chưa phải gật đầu tốt, hắn vẫn chưa từng nghe nói đánh người khác mặt là vì người khác tốt đẹp. Thế nhưng, tất không này làm như có thật ngữ khí, để hắn cũng không có lập tức đưa ra nghi vấn. Các ngươi cũng không lý giải lời của ta đúng không? Tất không nhìn về phía Mã Lị Lị đẳng nhân. Mã Lị Lị đẳng nhân không tự chủ được liền gật gật đầu, trên mặt hiện ra thần sắc không tự nhiên. Bọn họ lúc này mới cảm giác được mình cùng tất không chênh lệch tiện đà, trong lòng hơi có chút cay đắng. Mọi người đều là lão sư học sinh, làm sao nàng ưu tú như vậy, chúng ta nhưng như thế bình thường đây. Lý Tần Chiêu cũng mộng bức, đừng nói là những người khác không hiểu tất không, liền ngay cả Lý Tần Chiêu người trong cuộc này cũng không lý giải. A, cái quái gì vậy? Hắn lúc đó chính là vì nhục nhã Tống Chính Phi, để ở người phía sau khôi phục thực lực sau khi ra tay với hắn. A, nếu như ta đoán không lầm, người bởi vì không nhìn thấy khôi phục thực lực hy vọng, lâu dần liền sinh ra một loại tất không nhìn Tống Chính Phi, sửa sang lại một hồi dòng suy nghĩ, sau đó nói, ừ, một loại được chăng hay chớ trong lòng, đúng không? Tống Chính Phi gật đầu, ở tổn thương kinh mạch sơ kỳ, hắn thí nghiệm qua rất nhiều biện pháp đi khôi phục thực lực, đối với khôi phục thực lực của tự thân, hắn cũng rất là tích cực, nhưng là sau đó, bởi hy vọng càng ngày càng xa vời, hắn dĩ nhiên cảm giác mình đời này căn bổn không có cơ hội khôi phục thực lực bản thân. Thêm vào hắn cho dù không phát huy ra thực lực bản thân, chất lượng sinh hoạt cũng không có giảm xuống mấy phần. Vì lẽ đó, hắn đối với khôi phục thực lực khát vọng đã hạ thấp điểm thấp nhất. Nhưng là, này với hắn đánh ta mặt là vì ta được, có quan hệ gì? Tống Chính Phi dĩ nhiên đối với tất không nhãn lực rất nhận rồi, nhưng là nàng nói những này cùng muốn tốt cho mình cũng không có liên quan hệ chứ. Lý Tần Chiêu lão sư đánh ngươi mặt thời điểm, ngươi lúc đó có phải là cảm giác được rất phẫn nộ? Có phải là bức thiết hy vọng khôi phục thực lực của tự thân để giáo huấn Lý Tần Chiêu lão sư? Tất không nhưng không có vội vàng trả lời Tống Chính Phi vấn đề, mà là một mình hỏi ngược lại. Tống Chính Phi nghe vậy đăm chiêu, có điều chợt, hắn liền phản ứng lại, này thật giống cũng không có cái gì quan hệ chứ. Trên thế giới này, ngoại trừ một số ít có tự ngược khuynh hướng người, hầu như mọi người đang bị người đánh đập thời điểm đều sẽ phẫn nộ, đều sẽ hận không thể trả thù lại chứ. Cái này có cái gì a? Nếu như ta không có đoán sai, kỳ thực nàng xem thấy Tống Chính Phi từng chữ nói, kỳ thực tu vi của ngươi đã sớm khôi phục. Nghe nói như thế, Tống Chính Phi trong đầu một trận nổ vang, sau đó theo bản năng liền tin tất không, bởi vì lúc trước giảng giải một sự thật thời điểm đều là lấy nếu như ta không có đoán sai vì là phần mở màn, vậy thì để hắn ở tiềm thức, tạo thành một cố định nhận thức. Đó chính là, làm tất không nói ra nếu như, chúng ta đoán nói cái này mở màn thời điểm, liền nói rõ, nàng đón lấy giảng giải, đều là sự thực, mà sự thực này, chính là của hắn thực lực. Kỳ thực đã sớm khôi phục, nhưng là, này nói không thông chứ. Nếu thực lực của chính mình đã sớm khôi phục như vậy, tại sao mình không phát huy ra thực lực đến a? Mà Mã Lị Lị đẳng nhân đang nghe Tất Không lời nói sau, trong đầu đều là né qua một đạo linh quang. Thực lực đã sớm khôi phục, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến Chu Thành cùng Đỗ Nhất Hàm hai người tựa hồ cũng là tình huống tương tự a. Sau đó kết hợp Tất Không trước nói, Lý Tần Chiêu lão sư trước mặt mọi người đánh ngươi mặt, là vì tốt cho ngươi một loại được chăng hay chớ trong lòng? Chẳng lẽ là, ở đây nhân trung, Vương Tuyết thông tuệ nhất, nghe xong Tất Không lời nói, nàng liền minh bạch đối phương cái kia phiên, lần Lý Tần Chiêu lão sư trước mặt mọi người đánh ngươi mặt, là vì tốt cho ngươi ngôn luận, đến tột cùng là ý gì? Xem ra người cũng hiểu rõ lão sư thâm ý, Tất Không nhìn về phía kinh ngạc thốt lên Vương Tuyết. Dùng cổ vũ ánh mắt nhìn Vương Tuyết, ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi chứ. Nghe vậy, Vương Tuyết hít sâu một hơi, trải qua Tất Không sư tỉ nhắc nhở, ta đại khái hiểu, ta liền nói mình ý nghĩ đi, nếu có cái gì không đúng, liền phiền phức Tất Không sư tỉ, củ tránh. Tất Không kiến thức là nàng còn lâu mới có thể cùng. Này đây, nàng mới cam tâm tình nguyện gọi đối phương một tiếng sư tỷ. Giống như Tất Không sư tỷ nói, vị lão sư này thực lực kỳ thực đã sớm khôi phục. Vương Tuyết hít sâu một hơi, đã nói lên, thế nhưng bởi vì này vị lão sư đã quen thời gian dài không có thực lực sinh sống, tiện đà cũng sẽ không có bức thiết khôi phục thực lực bản thân động lực. Thậm chí hắn còn không đoạn tâm lý ám chỉ chính mình. Thực lực của ta, đời này đều khôi phục không được. Tại đây loại tâm lý ảnh hưởng, cho dù hắn đã khôi phục thực lực của tự thân, thế nhưng là không phát huy ra thực lực của tự thân. Vương Tuyết nhìn về phía Tất Không, nhìn thấy Tất Không cho nàng một khẳng định ánh mắt, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, biết mình không có đoán sai. Nàng tiếp tục nói, mà lật sư sở dĩ đánh vị lão sư này bạt tay, chính là vì cho người lão sư này một động lực, để vị lão sư này cảm thấy vô biên sự phẫn nộ, hận không thể bới ra lão sư ra, uống lão sư máu. Như vậy, hắn thì có khôi phục thực lực động lực, tự nhiên cũng là có thể phát huy ra thực lực bản thân. Âm âm, tương đương Tống Chính Phi trong đầu, tựa hồ vang lên một lại một cái sấm sét. Là như vậy, thì ra là như vậy. Hắn dĩ nhiên minh bạch, khi rõ ràng sau, một ít hắn không có chú ý tới chi tiết nhỏ, cũng như nước biển chảy ngược giống như vậy, một lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn nghĩ tới, ở Lý Tần Chiêu đánh chính mình mặt thời điểm, đối phương trên mặt xác thực né qua không tự nhiên, tựa hồ đối với mới là vạn bất đắc dĩ, là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng tựa như. Lúc đó, hắn chỉ cho rằng Lý Tần Chiêu hành động như vậy, chính là vì tốt hơn nhục nhã chính mình. Nhưng là, hiện tại chân tướng rõ ràng sau, hắn mới hiểu rõ Lý Tần Chiêu tại sao như vậy biểu hiện. Sau đó, hắn chính là lại nghĩ đến Lý Tần Chiêu danh tiếng. Lý Tần Chiêu nhất là người biết nhãn mác, chính là ngộ nhân tử đệ phế vật lão sư. Nhưng thực, Lý Tần Chiêu trên người còn có một nhãn mác, đó chính là người hiền lành. Thử nghĩ một hồi, một người hiền lành, làm sao có khả năng đơn thuần vì nhục nhã người khác mà làm ra loại chuyện kia đây? Hiện tại, cũng rốt cục để hắn hoàn toàn minh bạch, đối phương làm như vậy, chính là vì kích thích chính mình, để cho mình bốc cháy lên đều đấu trí a. Mà ở chính mình hướng hắn thời điểm xuất thủ, hắn thậm chí ngay cả một điểm chống lại, giải thích ý nghĩ đều không có. Trước, chính mình không nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, này không phải là người hiền lành trên người đặc thù sao? Rõ ràng là vì người khác được. Thế nhưng ở người khác hiểu lầm sau khi, nhưng là bởi vì chính mình người hiền lành tính cách, không cưỡi thích, ta thật không phải là người. Đột nhiên, Tống Chính Phi tàn nhẫn mà quăng chính mình một cái tát. Hắn cảm giác mình thật không phải là người a. Người khác đều như thế trợ giúp chính mình, mà không cầu xin hồi báo. Chính mình lại còn không phân tốt xấu, ra tay đánh giết đối phương. Đã biết loại cách làm, không phải là đang bắt nạt người đàng hoàng sao? Đùng, Tống Chính Phi đạo này lanh lảnh bạt tai thanh truyền vào Lý Tần Chiêu trong tai, để hắn suýt chút nữa trực tiếp liền hỏng mất. Hắn biết, theo Tống Chính Phi tự phiến bạt tai, liền mang ý nghĩa Tống Chính Phi bị học viên của mình Vương Tuyết tất không cho dao động què rồi. Cũng biết không quản lý mình nói cái gì, coi như mình trở lên đi, đánh Tống Chính Phi bạt tai, đối phương cũng sẽ coi chính mình. Đây là vì muốn tốt cho hắn. Kỳ thực vị lão sư này, ngài không cần tự trách, ngài chỉ là đối với lão sư không biết, vì lẽ đó, không có chú ý tới một ít chi tiết nhỏ. Ngài nếu là thường thường đi theo chúng ta lão sư phía sau, nghe lão sư giáo dục, thì sẽ không hiểu lầm lão sư. Mã Lị Lị bỗng nhiên lên tiếng, đem chính mình phát hiện chi tiết nhỏ nói ra, ta liền đến nói một chút, ta chú ý tới một ít chi tiết nhỏ. Đại gia vừa nghe, quả nhiên nếu như có thể chú ý những chi tiết này, liền biết lão sư thâm ý, ta cũng phải bổ sung hai câu. Đỗ Nhất Hàm đứng ra, lại bổ sung chính mình phát hiện. Mọi người nghe vậy, hoàn toàn gật đầu, nếu như có thể chú ý. Đỗ Nhất Hàm kể ra những thứ đồ này, cũng có thể nhìn ra lão sư thâm ý đến. Vương Tuyết ung dung đứng ra, cũng bổ sung hai câu. Ho khan một cái, ta cũng có phát hiện. Chu Thành không cam lòng yếu thế, đem chính mình chú ý tới chi tiết nhỏ nói ra. Ta nhớ tới lão sư vừa đã từng nói một câu nói ngươi ra một hồi, ngươi rất vui vẻ a ngươi. Một câu nói này, lúc đó chúng ta tưởng lão sư thuận miệng nói, nhưng sau đó phát hiện, kỳ thực không phải vậy. Chúng ta đi nhìn ra một hồi cái này ra chữ. Hắn vuốt nhẹ một hồi cằm, dùng cực nhanh tốc độ nói rằng, ra chính là mặt ngoài ý tứ của, chính là ở nhắc nhở vị lão sư này. Hắn là bị biểu tượng cho lừa bịp ở. Nói là, hắn trên thực tế đã khôi phục thực lực, thế nhưng là không phát huy ra được, mà ra một hồi sau hai chữ một hồi. Có phải là làm cho người ta một rất nhanh cảm giác? Đây chính là nói, lão sư nói cho chúng ta, hắn chỉ cần dùng thủ đoạn đặc thù, một hồi liền có thể để vị lão sư này khôi phục thực lực. Nhìn thấy tất cả mọi người là một bộ vẻ cân nhắc, hắn tiếp tục nói, mà cuối cùng giá nhất của ngươi rất vui vẻ a ngươi. Nhưng là ở nói cho đại gia, vị lão sư này khôi phục thực lực sau, hắn sẽ rất hài lòng. Tống Chính Phi há to miệng, hắn không nghĩ tới, cứ như vậy nhìn như lơ đãng một câu nói, lại có lớn như vậy thâm ý. Thế nhưng Chu Thành lời nói lại không nói xong, mà nói lời nói này thời điểm, Lý Tần Chiêu lão sư dùng đến là tức giận ngữ khí. Điều này nói rõ chúng ta Lý Tần Chiêu lão sư đã linh cảm đến vị lão sư này khôi phục thực lực sau khi, khẳng định bởi vì không biết mình thâm ý, mà sẽ đem phẫn nộ phát tiết đến trên người mình đến. Tống Chính Phi choáng váng, chợt cười khổ, nguyên lai mình phản ứng cũng bị Lý Tần Chiêu lão sư hoàn toàn nắm giữ a. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu một mặt tan vỡ, nhìn mình này quần học viên, chính mình rất sao, chính là tùy tiện nói một câu nói a, làm sao cái quái gì vậy bị giải thích thành như vậy đây? Nếu như chính mình thật có thể muốn sâu như vậy, cũng sẽ không kẹt ở cái này huyền huyễn thế giới. Thời gian dài như vậy đi. Lão sư, chúng ta nói có đúng hay không? Ngài, có còn hay không cái gì muốn bổ sung sao? Chu Thành trơ mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn cảm thấy ở cả đám giải thích bên trong là thuộc chính mình giải thích nhất đúng chỗ hắn khát vọng được lão sư biểu dương. Lý Tần Chiêu khóe miệng giật giật. Ta không có gì dễ bàn. Ta chỉ muốn nói một câu. Ngủ ngon. Ngủ ngon bên trong muộn chữ chỉ ra thời gian, làm người liên tưởng đến sắc trời đã tối, tượng trưng cho huyền huyễn thế giới hắc ám, mà ở này bầu trời tăm tối dưới. Thế nhân nhưng cảm thấy an, mặt bên phản ứng thế nhân tê dại, mà câu chưa dấu chấm than thể hiện, Lý Tần Chiêu tấn đối với thế nhân tê dại, buồn bã bất hạnh giận không tranh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.